Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 233, chương 232, lôi hệ dị năng đột phá. Hỏa hệ dị năng cũng đi đến bão hòa. Mà lại chỗ này không gian huyền dịch tinh linh lực rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Chu Hạo cảm thụ một thoáng, ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút, lại là vận chuyển lôi điện dị năng, linh lực vào cơ thể. Trong cơ thể hắn lôi điện thừa số cấp tốc biến hóa. Hấp thu này linh lực, này tốc độ hấp thu so Chu Hạo dự đoán phải nhanh rất nhiều. Nửa giờ sau, trong không gian huyền dịch tinh linh lực rõ ràng trở nên mỏng manh rất nhiều. Chu Hạo hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn giảm xuống. Thế nhưng hắn lôi điện dị năng vẫn không có đi đến đạt đến cực điểm. Chu Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp đem màu vàng hòn đá lấy ra ngoài. Oanh, nồng đậm linh lực tiến vào Chu Hạo trong cơ thể, bị hắn hấp thu, cơ hồ không có cái gì trở ngại. Chu Hạo chỉ cảm giác mình lôi điện dị năng đang nhanh chóng tăng lên lấy. Nhị nguyên cảnh, tam nguyên cảnh, địa nguyên cảnh, địa nguyên cảnh sơ kỳ, địa nguyên cảnh trung kỳ, địa nguyên cảnh đỉnh phong. Chu Hạo đạt đến một cái điểm giới hạn. Răng rác, Chu Hạo trong cơ thể, những cái kia đại biểu cho lôi điện thuộc tính gen trực tiếp phát sinh kết thúc nứt. Điểm giới hạn xông phá. Trong nháy mắt Chu Hạo trên thân một cỗ khí thế khổng lồ bùng nổ. Hắn lôi điện dị năng đột phá đến thiên nguyên cảnh. Chu Hạo trong thân thể truyền đến khao khát, như là khô cạn dòng sông. Tiếp tục điên cuồng hấp thu màu vàng hòn đá nội bộ năng lượng ẩn chứa. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn một giờ. Mà xung quanh hao tổn cuối cùng cảm giác được chính mình lôi điện dị năng đạt đến cực điểm. Màu vàng hòn đá năng lượng phảng phất bị hạn chế ở. Khó mà hấp thu, đột phá, ngoặc kép, Chu Hạo đứng dậy, trên người hắn, từng đạo lôi điện trống rỗng xuất hiện, dưới chân của hắn cũng có được một chút lôi điện chớp động. Mà thân thể của hắn trực tiếp trôi lơ lửng. Đây là vẻn vẹn bằng vào lôi điện dị có thể làm được. Ta hiện tại lôi điện dị năng nên không thua hỏa hệ dị năng. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra vô cùng vẻ vui thích. Hiện tại, hắn thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng tất cả đều đạt đến thiên nguyên cảnh sơ kỳ. Phải biết, hỏa hệ dị năng cùng lôi điện dị năng công kích là có thể chồng chất. Mặc dù không cách nào hoàn mỹ dung hợp, thế nhưng chí ít có thể dùng đem uy lực tăng lên năm thành. Chu Hạo thực lực bây giờ tại thiên nguyên cảnh sơ kỳ cường giả bên trong cũng không tính yếu. Nếu như gặp lại Dương Huyền, phối hợp thần bí trường kiếm, Chu Hạo thậm chí có một chút chắc chắn đưa hắn đánh giết. Này màu vàng hòn đá hết sức kỳ dị, đối nhục thể của ta. Hỏa hệ dị năng giống như là bạch nguyên quả, mặc dù tăng lên trên diện rộng tốc độ tu luyện, thế nhưng có rất lớn hạn chế. Mà đối với ta lôi điện dị năng vậy mà giống như là huyền long quả trực tiếp tăng lên tới thiên. Nguyên cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ là bởi vì nhục thể của ta, hỏa hệ dị năng đã sớm đột phá, cho nên hấp thu không có hạn chế. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nói thầm. Mà lại huyền dịch tinh cùng trong không gian huyền dịch tinh linh lực cùng màu vàng hòn đá cũng có chút điểm khác biệt, tốt hơn hấp thu một chút. Phía trước Chu Hạo thân thể nan dùng theo màu vàng hòn đá hấp thu năng lượng, nhưng lại vẫn năng lượng hấp thu hàng loạt huyền dịch tinh linh lực. Suy nghĩ một chút, không có cái gì đầu mối. Mặc dù như thế, thế nhưng Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Màu vàng hòn đá nhường lực lượng của ta tăng lên nhiều như vậy. Linh lực bên trong vẫn là vô cùng dư giả. Đoán chừng có thể chống đỡ ta một đoạn thời gian rất dài tu luyện. Màu vàng hòn đá cũng không có biến hóa lớn. Thể tích theo Chu Hạo chỉ là giảm bớt một phần rất nhỏ. Thông qua màu vàng hòn đá, hắn thân thể, hỏa hệ dị năng, lôi điện dị năng đều có thể dùng tốc độ cực nhanh tăng lên. Nếu như có thể đem màu vàng hòn đá hoàn toàn chuyển hóa làm trạng thái khí huyền dịch tinh linh lực, thực lực của ta đoán chừng tăng lên càng nhanh a. Ngoặc kép, Chu Hạo thí nghiệm một thoáng, lại không cách nào làm đến. Hắn chỉ có thể từ bỏ, màu vàng hòn đá bị ta chiếm được. Bên trong không gian này huyền dịch tinh linh lực đoán chừng rất nhanh tán đi. Biến dị dây leo nghĩ muốn tăng thực lực lên đoán chừng là vô cùng khó khăn. Chu Hạo mỉm cười, lúc này biến dị dây leo rễ cây rõ ràng có một tia bạo động. Nhưng là căn bản tiến vào không tới nơi này, Chu Hạo cũng không cần lo lắng nguy hiểm. Đi, ngoặc kép, lại là kiểm tra một hồi cả vùng không gian. Xác thực đã định chưa còn lại cái gì bảo vật. Hắn dọc theo mình tới cái kia cái lối đi. Bắt đầu nhanh chóng tiến lên. 3. Đến ra miệng thời điểm, Chu Hạo nghe được một chút vô cùng khí thế kinh khủng gợn sóng. Còn có dây leo không ngừng đập nện mặt đất thanh âm. Ta thực lực bây giờ tiến nhanh, thế nhưng khẳng định đánh không lại này thiên nguyên cảnh trung kỳ dây leo. Hiện tại liền rời đi thôi. Ngoặc kép, Chu Hạo mỉm cười, hướng về nơi xa cấp tốc lao đi. Chờ đi vào một nơi thời điểm, Chu Hạo bỗng nhiên ngừng lại. Nơi này có khí tức gợn sóng, mà lại vô cùng ẩn nấp, còn có càng nhỏ yếu hơn khí tức. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía một chỗ vách đá, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tay phải hắn vừa nắm, một tia chớp xuất hiện, trực tiếp đánh vào trên vách đá. Răng rác, ngoặc kép, vách đá đứt gãy. Một cái không gian thật lớn xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Giống, ngoặc kép, khủng bố tiếng truyền đến. Một con thân dài mười mấy thước cự xà theo trong không gian xuất hiện, trực tiếp hướng Chu Hạo kéo tới. Này cự thú thực lực đạt đến địa nguyên cảnh hậu kỳ. Xoạt, trường kiếm vung lên, cự mãng đầu trực tiếp bị chém đứt, thân thể nện rơi xuống đất, mất đi sinh mệnh khí tức. Chu Hạo ánh mắt nhìn về phía nơi xa, hai khỏa độ cao đạt đến 30 cm, có kỳ dị đường vân trứng xuất hiện ở Chu Hạo trước người. Quả nhiên là hung thú trứng. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Nói chung, hung thú trứng tồn tại địa phương đều là cực kỳ ẩn nấp, mà lại một quãng thời gian liền sẽ thay nghén ra mới hung thú. Thật gặp ngay phải trứng sủng vật xác suất cực nhỏ. Hung thú trứng đối với nghiên cứu biến dị động vật, gỗ có tác dụng rất lớn. Thực lực càng mạnh hung thú trứng cũng càng đáng tiền. Giống lúc trước Chu Hạo vừa gia nhập nguyên khí xã không đến bao lâu đạt được một khỏa nhị nguyên cảnh hung thú trứng, bán mấy chục vạn nguyên. Mà bây giờ này địa nguyên cảnh hậu kỳ cự mãng hung thú trứng, giá trị ít nhất tại 100 triệu trở lên. Chu Hạo không do dự, cấp tốc đem hai quả trứng lúc để vào bên trong túi đeo lưng. Hắn nhìn về phía nơi xa, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Rất nhanh Chu Hạo về tới Huyền Dương Sơn Mạch Hạ Lương thực căn cứ. Chu Hạo tổng quán chủ, Địch Tiểu Nghĩa cùng Trần Mẫn đi tới, vô cùng cung kính nói. Có hay không đi tới Lẫm Nguyệt Hải căn cứ chiến cơ? Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp hỏi. Có, Địch Tiểu Nghĩa gật đầu. Tốt, ta bây giờ trở về Lẫm Nguyệt Hải căn cứ. Chu Hạo phân phó nói. Ngồi lên chiến cơ, Chu Hạo rất mau tới đến chính mình mục đích. Ha ha, Chu Hạo, tại Huyền Dương Sơn Mạch có không có thu hoạch gì? Ngoặc kép, Địch Lỗi đi tới cười nói, tạm được, Chu Hạo cười nói, màu vàng hòn đá tuyệt đối là vô cùng bảo vật chân quý. Chu Hạo đương nhiên sẽ không lựa chọn bạo lộ ra, xem ra là có chút thu hoạch. Địch Lỗi xem Chu Hạo dáng vẻ, bất quá hắn cũng sẽ không truy vấn cái gì. Địch Lỗi, các ngươi nơi này thu mua hung thú trứng sao? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, ô... Chu Hạo ngươi tìm được trứng sủng vật, cái gì cấp độ, coi như ta không cần,